Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 150. Chương 150, thật dám hạ độc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ngươi nói gì? Vương Thiếu, Lưu Thiếu, Phương Tiểu Thư còn có Minh Nguyệt bọn họ đều ở đây trận. Triệu Tuyết oánh chừng hai mắt từ trên ghế làm việc đứng lên hỏi. Lễ Tân phó quản lý gật đầu, vội la lên, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới Lý Chí hẹn lại là bọn họ. Triệu Tuyết oánh vòng qua bàn làm việc đi ra, nói, vậy thức ăn lên bàn chưa? Thật giống như đã có lên. Lễ Tân phó quản lý cũng không dám khẳng định, nàng cũng là mới vừa nhận được tin. Cái này không vội vội vàng vàng cứ tới đây cùng Triệu Tuyết oánh hồi báo sao? Phế vật, biết là bọn họ, thức ăn tại sao còn muốn lên bàn? Triệu Tuyết oánh sắc mặt có chút khó khăn xem. Những người này đều là Hải Thành nổi danh cậu ấm. Nhà nào thế lực sau lưng đều không nhỏ. Thật muốn ở mình cái này khách sạn Tinh Nguyệt Loan ăn đau bụng. Kết quả kia có thể tưởng tượng được. Lễ Tân phó quản lý thấp giọng nói. Trong thức ăn thả thuốc tiêu chảy sự việc. Người biết không nhiều. Phục vụ viên cùng phần lớn đầu bếp cũng không biết. Triệu Tuyết oánh không nói gì nữa. Hiện đang nói gì đều là nói nhảm. Nàng chỉ mong lên bàn thức ăn, mọi người ai cũng không ăn mới phải. Sắc mặt khó khăn xem bước nhanh đi ra ngoài. Chuyện này phải nàng tự mình đi xử lý. Bây giờ đi có lẽ còn tới cấp. Tới, có thể ngồi ở chỗ này. Cũng coi là duyên phận một trận. Mọi người cũng không dễ dàng. Ly rượu này đâu, ta kính mọi người. Hy vọng mọi người ngày mai càng ngày sẽ càng tốt. Tiền so tình thật, người phụ nữ so rượu loãng. Đồng thời cũng xin khuyên mọi người một câu. Vì cái lãng ích, đi ra làm hổ ép. Có đáng giá hay không? Lý Chí cười nâng ly nói. Vỗ, Nhâm Lộ Lộ vỗ bàn. Giận trợn mắt nhìn cách hỏi. Họ Lý, ngươi đây là ý gì à? Ta làm sao lãng ích? Là lãng ngươi, vẫn là lãng nhà ngươi cha ruột. Cha ta đã chết. Ngươi muốn lãng, ta có thể đưa ngươi đi xuống. Lý Chí buông xuống ly rượu trong tay. Nhìn nàng, trong ánh mắt thoáng qua tơ lạnh ý. Bình thản nói, ngươi muốn đi sao? Họ Lý, ngươi bớt ở chỗ này giả thần giả quỷ. Hôm nay hẹn ta tới. Rốt cuộc muốn nói cái gì? Nói đi, lão nương ở chỗ này nghe đây. Nhâm Lộ Lộ nhìn Lý Chí sắc mặt, cũng đặc biệt lạnh lùng. Được, Lý Chí nhún vai một cái, cười nói, ta ngày hôm nay chỉ tìm ngươi, tại sao tìm ngươi, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng, Mộc Tiểu Mỹ là phụ nữ của ta, ngươi không phải không biết chứ, tôn trí bằng thứ gì, ngươi trong lòng cũng hiểu rõ, lần trước ở Plaza Masuada để cho ngươi đi, ngươi không phải cảm thấy, bố chỉ sợ ngươi, như thế cùng ngươi nói. Ngươi phải thế nào chơi? Là muốn tối nay không qua được đâu. Vẫn là ngày mai tiếp tục yên ổn đòi ngươi sinh hoạt. Hai chọn một. Ngươi chọn đi. Ngươi uy hiếp ta. Nhâm Lộ Lộ mặt lạnh hỏi. Lý Chí cười nói. Uy hiếp ngươi. Không tính là đi. Phải biết là ngươi trước tìm tới ta. Cũng không phải là ta chủ động tìm ngươi. Nếu như ta nói Mộc Tiểu Mỹ sự việc. Cùng ta không quan hệ đâu. Nhâm Lộ Lộ sụ mặt nói. Tranh cãi có ích lợi gì? Lý Chí cười nhún vai một cái. Nói, ngày hôm nay kêu ngươi tới. Vẫn là muốn lại cho ngươi một lần cơ hội. Dẫu sao trước chúng ta cũng ngủ qua. Mặc dù không biết là mấy năm trước. Có thể ngươi không nhớ ân. Ta không thể giống như ngươi. Vẫn là câu nói kia. Chớ tới khiêu khích ta. Ta nóng này không phải tốt như vậy. Không muốn cùng ngươi chơi. Có được hay không? Ta nói không được. Ngươi sẽ như thế nào? Nhâm Lộ Lộ nhìn Lý Chí nói. Lý Chí thu hồi nụ cười tới. Nói, ngươi muốn chơi. Ta có thể phụng bồi ngươi. Ngày hôm nay đang ngồi người. Ai muốn vì ngươi ra cái này đầu? Ta cũng đều phụng bồi. Vẫn là câu nói kia. Vì ngươi ra mặt. có đáng giá hay không làm. Người nhầm Lộ Lộ là kiểu đàn bà gì? Chắc hẳn mọi người cũng đều biết. Ngươi ngày hôm nay còn có thể búng, ngày mai ta là có thể để cho ngươi qua cái chân. Ha ha, Lý Thiếu, quả nhiên vẫn là lấy trước cái đó Lý Thiếu. Bất quá, tới hôm nay người có thể cho không thể ngươi làm càn như vậy chứ. Nhầm Lộ Lộ làm sao có thể để cho lý trí như thế dễ dàng. Vài ba lời liền đem mình kéo tới người hù dọa đi đây. Ta Nhầm Lộ Lộ mặc dù không phải là cái gì tốt người phụ nữ. Có thể ta Nhầm Lộ Lộ cũng có ta Nhầm Lộ Lộ bản lãnh cùng tài nguyên. Mộc Tiểu Mỹ cái đó tiện tì còn không phải là lão nương giới thiệu cho ngươi. Lý Thiếu, ngươi vì như vậy một người phụ nữ cùng ta kết hoán, đáng giá không? Ngươi có biết, ở ta đem nàng giới thiệu cho ngươi trước, còn từng giới thiệu cho quá nhiều thiếu nam người. Hơn nữa, trên cái thế giới này cũng không chỉ có Mộc Tiểu Mỹ một người phụ nữ. Giống như vậy mặt hàng, nếu như Lý Thiếu muốn, ta tùy thời có thể giới thiệu mấy cái cho ngươi nha. Tuyệt đối sẽ không so nàng kém đi nơi nào. Nói xong, Lý Trí cười hỏi, Lý Thiếu, ngươi nếu muốn mở một chút, cần gì phải ở trên một thân cây? Nhầm Lộ Lộ lời còn chưa nói hết, Lý Trí đã đem một ly rượu tạt vào liền trên mặt nàng. Cười nói, ngươi hẳn vui mừng, ta người này tương đối thân sĩ, không thế nào thích đánh người phụ nữ. Ngươi, Nhầm Lộ Lộ hoảng sợ đứng lên, giận trợn mắt nhìn Lý Trí. Ta cái gì? Nhầm Lộ Lộ ngươi cảm thấy thật có người chịu là ngươi ra mặt. Ngươi chính là một chiếc xe buýt, hoa hai khối tiền giải quyết nhu cầu. Lách xong rồi ai còn sẽ nhớ ngươi? Ngươi có tài nguyên, hề hề, vậy cũng không thiếu cái hố ngồi nữa các vị tiền chứ. Người nào không biết ngươi Nhầm Lộ Lộ chỉ nhận tiền, không nhận ngươi đâu. Không đợi Nhầm Lộ Lộ nói chuyện, Lý Trí tiếp tục nói, vẫn là câu nói kia, ta có thể lại cho ngươi một lần cơ hội, đừng chọc tới ta, nếu không ngươi kết quả sẽ rất thảm. Kẻo kẹt, cửa phòng VIP bị người từ bên ngoài mở ra. Triệu Tuyết oánh cả người nghề OL giả trang, một đôi màu đen giày cao gót, tạch tạch tạch bước nhanh vào, quét mắt mọi người tại đây một cái, hỏi, ai ăn rồi thức ăn chưa? Lời nói đem người ở chỗ này hỏi sững sốt một chút. Đã ăn rồi, giám đốc Triệu sẽ không thật đi trong thức ăn hạ độc chứ? Lý Trí nhìn tiến vào Triệu Tuyết Oánh, cười hỏi, xuống, cường lực thuốc tiêu chảy. Bất quá lão nương chỉ ghim ngươi, có thể chưa từng nghĩ muốn bẫy hại người khác. Triệu Tuyết Oánh sụ mặt nói, chuyện này nàng nhận, nhưng là cũng phải nói rõ ràng. Dao này vốn là dùng để hại Lý Trí, tuyệt đối chưa từng nghĩ chỗ hiểm người khác. Ta đi, Triệu Tuyết Oánh người thật đúng là dám à. Lý Trí nhìn nàng, Triệu Tuyết Oánh không phản ứng Lý Trí, nhìn về phía người khác hỏi, mọi người ai ăn rồi thức ăn? Bây giờ liền nói cho ta. Ta đã kêu xe cứu thương chờ ở bên ngoài. Xe cứu thương đều tới. Lý Trí đảo cặp mắt trắng dã. Lòng nói ngươi CMN đây là thả bao lớn lượng thuốc à. Triệu Tuyết oánh cô gái này thật là thật độc. Mọi người tại đây trên mặt cũng không tốt lắm xem. Trong thức ăn có độc. Chuyện này tuyệt đối vượt quá bọn họ dự liệu. Vốn đều là vì Nhầm Lộ Lộ tới chạm xe. Có thể chuyện hôm nay, một kiện so một kiện để cho ngoài ý người bình thường. Đầu tiên là cái này Lý Trí, sau đó lại tới cái Triệu Tuyết oánh, rượu và thức ăn bên trong còn có độc, bây giờ ai trong lòng cũng không thể không suy nghĩ một chút. Chuyện này có nên hay không tự mình tới? Cô Út, ngươi đừng có gấp, chúng ta đều không động tới thức ăn. Triệu Minh Nguyệt vội vàng nói, nàng tại chỗ, ai ăn rồi ai chưa ăn qua nàng rõ ràng nhất, không động qua thức ăn. Triệu Tuyết oánh nghe mình cháu gái mà nói, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chưa ăn qua liền tốt, nàng thật đúng là sợ ai không nhịn được động một cái. Vậy thì hư chuyện, món ăn cũng rút lui đi xuống. đổ xe. Triệu Tuyết Oánh đối với phía sau phục vụ viên phân phó nói. Chờ một hồi, Triệu Tuyết Oánh ngày hôm nay tình huống gì? Ngươi có phải hay không trước cho ta giải thích một chút à? Trong thức ăn hạ độc là chuyện gì xảy ra? Lý Trí híp mắt, kêu ngừng nói, có mắt thuốc không được. Qua lúc này, cũng không có dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-nối-vo-nối-csi-ton. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.